Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sơn Hải Đại Vực, cấm địa Cửu Lê, nơi đây là trung tâm hạch tâm của Sơn Hải Đại Vực. Nhìn từ bên ngoài, trong đó tràn nhập sương mù xám bao trùm hết thảy, trong lúc cuộn trào còn ẩn chứa vô tận thần bí cùng với tử vong. Sau vô số lần đại săn bắn, phàm người tiến vào cấm địa Cửu Lê, không người nào còn sống. Nhưng truyền thuyết về Cửu Lê lại hấp dẫn hết đời tu sĩ này tới đời tu sĩ khác của Viêm Nguyệt Huyền Thiên không sợ chết tiến vào. Ngay cả bản thân Tịch Đông Tử cũng là như thế. Gã cũng từng muốn đi vào thăm dò, nhưng theo bản thân hiểu rõ đối với cấm địa Cửu Đê, theo một chút bí mật không thể phơi bày lộ ra, cùng với một chút suy đoán của mình, gã không dám nữa. Cửu Lê, đó là một cái tên đặc thù. Trong mắt Tịch Đông Tử thâm thúy, ngóng nhìn mảnh sương mù xám trước mắt, nhớ lại trận chiến cùng Hứa Thanh, trong lòng không thể không thừa nhận. Mặc dù Hứa Thanh không bằng mình, nhưng nếu muốn chém giết đối phương vẫn là tồn tại khó khăn nhất định. Người này không hổ là đệ nhất thiên kiêu đương đại của nhân tộc. Nhưng mà, sẽ thành quá khứ. Tịch Tử Đông thu hồi ánh mắt đồng thời hất tay áo lên, bên cạnh lập tức xuất hiện một đạo huyệt ảnh mơ hồ, hơi khom người về Tịch Tử Đông. Người đi báo cho Minh Nam Vương biết, Hứa Thanh đã chết. Tịch Tử Đông nhàn nhạt mở miệng, quay người bước lên bầu trời, tan biến giữa thiên địa. Theo hiểu biết của gã, một khi Hứa Thanh vào trong tuyệt địa Cửu Lê, thời gian diệt vong đã không còn quan trọng. Chỉ cần dính phải sương mù màu xám đã xác định không cách nào rời khỏi. Hứa Thanh cũng đã nhận ra điểm đó. Lúc này bên trong cấm địa Cửu Lê, toàn thân Hứa Thanh là sương mù màu xám, sắc mặt vô cùng âm trầm. Sau khi hắn tiến vào trong đây, sương mù màu xám giống như lập tức có sinh mệnh vậy, tràn đầy tham lam và khát vọng bao phủ tới hắn, đồng thời muốn đồng hóa hắn. Nhưng sương mù màu xám lại không phải dị chất, mà là một loại vật không biết. Một khắc thần nguyên tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thanh đụng chạm cùng sương mù màu xám, lập tức xuất hiện cảm giác bị áp chế, tất cả hồn ti đều uể oải, dần dần mất đi hoạt tính. Dường như cấm địa Cửu Lê này tràn đầy địch ý đối với thần đinh, cho nên hết thảy những thứ liên quan với thần đinh đều bị nó bài xích. Vì vậy, hình thái thần linh của Hứa Thanh bắt đầu thoái hóa, trong thời gian thật ngắn đã bắt đầu bất ổn. Thần nguyên tử nguyệt của ta đến từ xích mẫu, mặc dù không cách nào sánh cùng đối với phương, nhưng bản thân dị chất và vị cách đều tương tự. Vậy mà sương mù màu xám nơi đây có thể trấn áp nó xuống. Trước kia Hứa Thanh đã ý thức được Cửu Lê không đơn giản, bây giờ cảm thụ đó lại càng thêm rõ ràng. Mặt khác, nếu chỉ những thứ tương quan cùng thần linh bị áp chế thì cũng không đáng sợ. Nhưng rất nhanh Hứa Thanh phát hiện ra lực lượng tu vi của mình vậy mà cũng bị bài xích và trấn áp. Hỏa lò bên trong bí tàng đang dần bị dập tắt, ngay cả thiên đạo cũng đã có ý ngủ say. Bài xích tất cả. Hứa Thanh nhíu mày, ngoại trừ những thứ đó ra, còn đó một điều làm hắn chuẩn bị không kịp, hắn cảm nhận được bên trong sương mù màu xám ẩn chứa lực lượng đặc thù. Giống như là nhân quả, cưỡng ép bản thân buộc chặt cùng nơi đây. Hắn không cách nào lui về phía sau. Sau nhiều lần thử nghiệm, đều là như vậy. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu hắn chợt lui lại một bước, muốn thử dò xét điểm mấu chốt của nơi đây. Đồng thời lập tức bộc phát hết thảy năng lực có thể hiện ra trong cơ thể. Nhưng sau một khắc, thân hình đuôi về sau của hắn bỗng dừng lại. Một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử vượt qua Tịch Tử Đông mấy trăm lần phủ xuống toàn thân, khiến cho thân hình Hứa Thanh không bị khống chế run rẩy, dường như muốn tan vỡ. Vào thời khắc này, sương mù màu xám xung quanh cũng truyền ra thanh âm xì xào, bàn tán. Tất cả thanh âm cuối cùng hóa thành một chữ, giống như thiên lôi nổ tung trong đầu Hứa Thanh. Chết! Chữ đó ẩn chứa oán lực cực hạn, ẩn chứa phẫn nộ ngập trời, càng có sát ý mạnh nhất Hứa Thanh cảm nhận được trong kiếp này. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng nếu mình tiếp tục lui lại. Như vậy một khắc sau cấm địa cửu lê sẽ tràn ra lực lượng hủy diệt bản thân không cách nào chống cự. Một cái chớp mắt khiến cho hắn hình thần câu diệt. Nếu đi về trước, bởi vì tồn tại lực lượng bài xích sẽ càng đi càng khó khăn, cuối cùng vô cùng có khả năng bị bài xích toàn bộ, trở thành phàm nhân. Lui về sau, nhất định sẽ diệt vong. Tình cảnh tiến thối lưỡng nan thế này, Hứa Thanh gặp không nhiều lắm. Hứa Thanh nheo mắt lại, đè xuống khó chịu trong nội tâm, cố giữ cho mình tỉnh táo quan sát bốn phía. Mặc dù bây giờ vị trí của hắn ở bên trong cấm địa cửu lê, nhưng lại khá gần biên giới. So với bên ngoài thì sương mù nơi đây đương nhiên nồng đậm, nhưng rõ ràng mong manh hơn so với chỗ sâu trong cửu lê. Cho nên cũng có thể thoáng nhìn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Không có cây cối, không có thân núi, không có dị chất. Về phần đất dưới chân, có chút xốp, là đầm lầy. Có thể thấy trong đầm lầy màu đen là vô số hài cốt. Không biết chúng nó đã đắm chìm ở đây bao nhiêu năm tháng. Trầm mặc ngóng nhìn thời gian. Tràn đầy tang thương và hoang vu. Chỉ có thanh âm xì xì liên tục cấp tốc truyền ra ngoài hình thái thần linh của Hứa Thanh. Đó là tiếng hắn đối kháng với sương mù xám xâm nhập. Nhưng hình thái thần linh càng dần càng bất ổn, khiến cho đối kháng đó cũng không kéo dài được bao lâu. Lưu lại một chỗ, mặc dù có thể trì hoãn thời gian xâm nhập, nhưng không có bất luận biện pháp nào để hóa giải. Nếu như không cách nào lui về sau, như vậy, thay vì ở đây chờ chết, không bằng hoàn toàn đi vào sâu, nhìn xem cửu lê rốt cục là cái gì. Có lẽ còn tồn tại sinh cơ. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u, trong lòng quyết đoán, giơ chân bước thẳng về phía trước. Mỗi một bước hạ xuống đều cảnh giác vô cùng, khống chế thân mình không đâm vào bên trong nước bùn, đồng thời toàn lực chống cự sương mù xâm nhập. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 3 canh giờ sau. Hứa Thanh đi trong cửu lê không tìm được sinh cơ, cũng không hề tìm được cửu lê. Nơi đây quá lớn, hình như vô biên vô hạn, ngoại trừ sương mù càng về sau càng đậm, còn lại không có gì cả. Chỉ có mặt đất càng dần càng xốp, độ lõm cũng càng mãnh liệt hơn. Vì vậy tốc độ Hứa Thanh cũng chậm lại, cuối cùng hình thái thần linh thứ tư không cách nào chống đỡ được nữa, thoái hóa đến hình thái thần linh thứ ba. Tiếp theo là hình thái thần linh thứ hai, thứ nhất. Sau cùng tất cả hồn ti đều yên lặng. Tử Nguyệt ngủ say. Bản thể Hứa Thanh hiển lộ ra trên đầm đầy, một thác sương mù màu xám xâm nhập trên người Hứa Thanh khuếch tán ra độc cấm. Độc cấm có vị cách cao hơn thần nguyên xích mẫu, rõ ràng có thể chống đỡ lâu hơn chút. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng Hứa Thanh càng lo lắng, số lượng độc cấm vẫn trở thành yếu điểm. Sương mù nồng đậm trấn áp, độc cấm đã ngủ say. Cùng nhau tĩnh mịch còn có bí tàng của Hứa Thanh, dập tắt. Một lúc tia lửa sau cùng trong tòa bí tàng dập tắt, cảm giác tham lam truyền ra từ sương mù màu xám lập tức trở nên mãnh liệt, giống như một con hung ma thủy chung đi theo phía sau, bây giờ đã nhận ra cơ hội chợt lao về Hứa Thanh. Nhưng nháy mắt tiếp theo, một chiếc lư hương thanh đồng xuất hiện trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Lư hương tràn nhập màu sắc cổ xưa, tản mát ra 3 động kỳ dị. Bên trong có khói xanh lượn lờ, thướt tha, bay cao chừng 100 trượng. Cuối cùng tản ra như thác nước hạ xuống, hình thành từng vòng xoáy khói lửa bao phủ lấy Hứa Thanh bên trong, cản trở sương mù xâm nhập. Chính là bảo vật của một tu sĩ bạch trạch tộc tên là Thiên Linh Tử, bị Hứa Thanh chém giết trên cấm sơn định sẵn thứ 9 trong cấm khu. Lúc đó Thiên Linh Tử đã dùng vật ấy đối kháng với độc cấm của Hứa Thanh, giúp gã thành công bước lên núi thứ 9. Từ đó có thể thấy được uy lực của nó. Bây giờ sau khi được lấy ra, theo từng vòng khói lửa bay xuống, tu vi cùng thần nguyên ngủ say trong cơ thể Hứa Thanh đã xuất hiện dấu hiệu khôi phục, giống như lúc được vòng khói lửa ngăn cách với bên ngoài. Mặc dù cảm giác nhân quả liên lụy vẫn rất mãnh liệt, nhưng từ trên trình độ nhất định cũng đã coi như giảm bớt áp lực cho Hứa Thanh. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được bên trong lư hương hao tổn nghiêm trọng, vật hình thành vòng khói lửa cũng ít ỏi, cho nên thời gian kéo dài cũng không lâu lắm. Bây giờ thời gian đang bị xâm nhập nhanh chóng, sợ rằng nhiều nhất chỉ được một nén nhang sẽ tiêu tan. Trong thời gian một nén nhang, số lượng thần nguyên cùng tu vi khôi phục chỉ có thể chống đỡ được thêm một hồi mà thôi. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, ngóng nhìn bốn phía. Dựa theo phán đoán của hắn, giờ phút này cho dù bản thân chưa có đi vào hạch tâm cửu đê, nhưng cũng đã vào khá sâu bên trong. Cả đoạn đường ngoại trừ sương mù, không có bất cứ tồn tại nào, chỉ có đầm lầy. Như vậy, dưới đầm lầy thì sao? Hứa Thanh cúi đầu nhìn qua đầm lầy màu đen dưới chân, sau khi suy tư cũng không có đích thân mạo muội thử nghiệm mà trầm thấp mở miệng. Tiêu Ảnh. Đầm lầy dưới chân Hứa Thanh xuất hiện một bóng mờ tràn ra chấn động cảm xúc suy yếu về hắn, còn bày ra bộ dáng tràn đầy vết thương do thiêu cháy. Giống như đang nhắc nhở Hứa Thanh, nó bị thương. Hứa Thanh không quan tâm, đi xuống xem một chút. Tiêu Ảnh ủy khuất nhưng trải qua trấn áp nhiều năm khiến cho nó chỉ có thể chấp nhận vận mạng an bài. Nhoáng một cái đã chìm vào trong nước bùn, lan tràn xuống dưới. Vừa mới trầm xuống chưa tới ba trượng, nó đã bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, truyền ra thanh âm kêu rên, thân hình bóng mờ cũng xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Đậu, hủ, tàn, sợ. Hứa Thanh bất sở vi động tiếp tục cảm nhận. Mặt thấy Hứa Thanh không quan tâm tới mình, Tiểu Ảnh càng ủy khuất, chịu đựng cảm giác tiêu tan, tiếp tục lan tràn xuống dưới. Rất nhanh đã tới 10 trượng, 50 trượng, cho đến 100 trượng. Toàn bộ khu vực đều là nước bùn. Mà tới vị trí này, rõ ràng dấu hiệu tiêu tán trên người Tiểu Ảnh càng mãnh liệt hơn, khiến nó không nhịn được lần nữa tràn ra chấn động cảm xúc cầu xin. Tiếp, chết, sợ, cầu. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó mở miệng. Nếu như ta chết ở đây, ngươi cũng sẽ chết. Mà nếu như ngươi tìm được một chút cơ hội cho ta, ta hứa hẹn sau khi ngươi chết sẽ nghĩ biện pháp phục sinh cho ngươi. Tiểu Ảnh cảm giác giọng nói tràn đầy kiên định của Hứa Thanh, thân hình run rẩy, trong nháy mắt tiếp theo bộc phát, hình thành chấn động càng lớn, tiếp tục tràn xuống phía dưới. 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng. Lực lượng tiêu tán tăng lên, theo đó là âm thanh kêu rên, thê lương. Thân hình Tiểu Ảnh không ngừng toái diệt, cuối cùng là phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mấy chục sợi tơ ảnh. Trong đó có một sợi trở về, còn lại toàn bộ gần như là dùng phương thức tự sát cực hạn tràn về chỗ càng sâu hơn. Từng sợi tơ ảnh tan vỡ, bộ phận tiêu tán, những sợi còn lại tiếp tục phân liệt ra mấy chục phần, như là một cây đuối đớn tiếp tục lan tràn càng sâu hơn. Âm thanh kêu rên liên tục, thời khắc tái diệt cho đến trôi qua hơn 10 hơi thở. Sau khi Tiểu Ảnh tiếp tục tách ra mấy chục lần, tạo thành mấy trăm sợi tơ ảnh, rốt cục có một sợi tơ ảnh chui đến độ sâu ngàn trượng. Một thăng tiêu tán khỏi đó, nó hình thành, thành công truyền lại một màn cảnh tượng chiếu vào trong đầu Hứa Thanh. Sau khi thấy cảnh tượng này, toàn thân Hứa Thanh lập tức chấn động, hô hấp dồn dập, thần sắc biến đổi. Đây là... Rõ ràng cảnh tượng Tiểu Ảnh truyền lại vào trong đầu Hứa Thanh làm cho hắn vô cùng chấn động. Bên trong ngàn trượng phía dưới nước bùn tồn tại một địa quật có phạm vi kinh người. Đối với địa quật này mà nói, nước bùn chính là màn trời. Bản thân địa quật lại tự thành một thế giới bị ngăn cách một mình. Về phần đại địa của thế giới ấy thì là một mảnh hư vô đen nhánh. Có thể thấy được vô số sương mù màu xám tràn ra từ bên trong hư vô, lượn lờ khắp mọi nơi. Nhưng những thứ đó đều không phải đầu nguồn khiến Hứa Thanh chấn động. Thứ làm hắn chấn động là bên trong thế giới ấy có một tòa điện thờ cự đại trôi nổi, lơ lửng. Tòa điện thờ đó chiếm cứ một thành trong thế giới, có bộ dáng hình chữ nhật, chợt nhìn như một chiếc quan tài ở trên không trung. Biên giới của nó phiêu đáng tán ra những sợi dây hư thối, tựa như xúc tu lưu động, bay tung theo sương mù. Sợi dài thì rủ xuống hư vô, ngắn thì cũng uốn lượn tới ngàn trượng. Tổng thể của nó là màu xám, không hề sáng bóng, thậm chí còn lộ ra vẻ mục nát giống như đã trải qua vô số năm tháng, tạo cho con người một loại cảm giác tang thương, bất tận. Về phần bên trong, thờ phụng một tồn tại kinh khủng. Đó là một dị vật bề ngoài như là chi chu, tức là nhện. Toàn thân điểm lấm tấm màu ám kim, bên trong bọc một cái đầu nam giới. Mi tâm của hộp sọ đóng một nhánh cây, mặc dù nhánh cây cũng ảm đạm, nhưng lại cho Hứa Thanh một loại cảm giác như thấy mặt trời hừng hực, đâm xuyên qua đầu. Đồng thời còn có 4 cây trường thương do băng ngưng tụ xuyên thấu thân hình của Chi Chu, một mực ngưng kết nó cùng một chỗ với điện thờ. Hứa Thanh nhạy cảm nhận thấy bên trong 4 cây trường thương đó có chấn động của mặt trăng. Vẫn chưa hết, trên 8 chân của nó tồn tại kinh khủng đó, còn có 8 cái bình đang chấn áp bên trên, khi tức tràn ra chính là lực lượng tinh viêm. Rõ ràng, vị tồn tại kinh khủng này đã bị phong ấn đến mức chí tử. Về phần điện thờ nọ cũng chính là quan tài. Vừa có hiệu quả cất chứa, cũng có tác dụng phong ấn. Cẩn thận nhìn có thể thấy ngoài điện thờ khắc vô số ấn ký, mỗi ấn ký đều lộ ra thần ý. Nội tâm Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, nhưng những thứ đó vẫn không phải toàn bộ nguồn gốc làm hắn chấn động. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một nửa mà thôi. Một nửa chấn động còn lại đến từ bên dưới điện thờ. Bên dưới điện thờ, bên trong hư vô của phiến thế giới nọ, theo sương mù lưu động lộ ra chút cảnh tượng ít ỏi. Chỗ đó lại tồn tại một tòa cự sơn do cho cốt hình thành. Mặc dù so sánh cùng với điện thờ thì nó thoáng kém hơn một chút, nhưng không kém nhiều. Ngọn núi do cho cốt hình thành đó không ngừng tràn ra sương mù màu xám. Hiển nhiên nó chính là đầu nguồn sương mù màu xám trong cấm địa Cửu Lê. Thật khó có thể tưởng tượng rốt cục là dạng tồn tại thế nào sau khi chết lại hóa thành núi cho cốt như vậy, mà chung quanh cự sơn cho cốt còn tồn tại 9 thân núi tương xứng, hơi nhỏ một chút. Hoặc là nói không phải thân núi mà là 9 cỗ xương đầu. Dữ tợn như đầu rồng, đồng thời tản mát ra cảm giác hồng hoang. Mặc dù không có máu thịt, nhưng từ đầu tới cuối mở ra miệng lớn, có thể mơ hồ cảm thụ thần nộ và điên cuồng của chúng khi còn sống. Cảm giác cổ xưa cực kỳ nồng đậm, cảm giác phong ấn cũng vô cùng mãnh liệt. Cảnh tượng tới đây kết thúc. Trong cấm địa Cửu Đê, phía trước nước bùn, thân thể Hứa Thanh rung động lắc lư, không có cách nào khống chế phun ra 7-8 ngụm máu tươi. Thân thể lùi lại, dù là thông qua tiểu ảnh gián tiếp nhìn thấy, nhưng với hắn vẫn có chút khó thể thừa nhận. Về phần tiểu ảnh đã hoàn toàn không còn chấn động, cũng không biết còn sống hay đã chết. Nhưng bây giờ Hứa Thanh không có tâm tình lo lắng cho tiểu ảnh. Sắc mặt của hắn biến đổi, nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Thật sự là cảnh tượng trong đầu đã đưa tới cho hắn quá nhiều suy đoán. Bản thân tòa điện thờ nọ chính là phong ấn, tồn tại giống như Chi Chu, trong đó hiển nhiên là một vị thần linh. Trên thần linh có lực lượng của 3 vị thần Nhật Nguyệt Tinh. Có thể 3 vị đó đồng thời trấn áp, lại còn cần phải dùng ngoại vật để dung nạp hỗ trợ phong ấn. Nhất định là thần linh không đơn giản. Mà dưới điện thờ thần linh còn có một ngọn núi cho cốt. Hứa Thanh hít sâu, hắn không biết đó là tồn tại gì. Thế nhưng 9 cỗ xương đầu để cho đáy lòng của hắn hiện ra một cái tên. Cửu Lê. Hứa Thanh không xác định lắm, bởi vì dựa theo tin tức hắn hiểu rõ, Cửu Lê có hình dạng như 9 chiếc đèn lồng, không giống với thứ hắn vừa thấy. Nhưng mà bản thân bây giờ Hứa Thanh cũng đã tự mình cảm nhận được tin tức về cấm địa Cửu Lê, có tồn tại trình độ bịa đặt nhất định, cho nên chân tướng như thế, hắn không cách nào phán đoán. Mặc kệ có phải Cửu Lê hay không, có thể tồn tại trong đây, nhất định có chút liên quan. Nhưng nếu như là nó mà nói, Cửu Lê với tư cách là con thú có ý nghĩa khác biệt với Viêm Nguyệt, tại sao lại bị điện thờ trấn áp? Rõ ràng đã tử vong, nhưng vẫn còn bị trấn áp. Hứa Thanh trầm ngâm, đây hiển nhiên là một trận trấn áp liên hoàn. 3 vị thần trấn áp thần linh lạ lẫm, thần linh lạ lẫm lại trấn áp ngọn núi cho cốt cùng 9 cỗ xương đầu. Quan hệ nhân quả trong đó, Hứa Thanh rất khó có thể biết rõ. Hứa Thanh nhíu mày cảm thụ qua lư hương thanh đồng trên đỉnh đầu. So với một mảnh trống trải trên mặt nước bùn, lần này thông qua tiểu ảnh dò xét, hiển nhiên một màn dưới ngàn trượng mới là trọng điểm cấm địa Cửu Đê. Nhất là đầu nguồn sương mù màu xám cũng đã bị Hứa Thanh biết được. Như vậy, giờ phút này đối với Hứa Thanh đã không có lựa chọn khác. Muốn rời khỏi Cửu Đê, có lẽ đầu nguồn mới là quan trọng nhất. Nếu như ta có thể cầm được một chút mảnh tro cốt, hoặc là có thể nghĩ biện pháp kiếm được một trong 9 cái xương sọ nọ. Ý nghĩ này rất điên cuồng. Hứa Thanh trầm mặc kiểm tra túi trữ vật của mình một chút. Thật ra có biện pháp có thể cho ta chống đỡ thêm một ít thời gian trong đây. Hứa Thanh giơ tay lên, lấy ra một khối máu thịt xích mẫu ném tới bên trong lư hương. Trong nháy mắt tiếp theo, lư hương chấn động tràn ra càng nhiều vòng khói lửa hơn. Nhưng trong hoàn cảnh này cũng chỉ là trì hoãn tốc độ lư hương dập tắt mà thôi. Tất nhiên cũng có tác dụng phụ, đó chính là sương mù bốn phía càng đậm hơn. Cuối cùng vẫn không phải kế lâu dài, dùng lực lượng thần linh càng nhiều, nhân quả dẫn dắt càng kiên cố. Hứa Thanh ngóng nhìn lư hương thở dài một hơi, sau đó lại cảm thụ một chút lực lượng thần nguyên, bởi vì lư hương thanh đồng ngăn cản, do đó khôi phục được không ít. Sau cùng tính toán thời gian, trong đầu hiện ra bố cục phía dưới. Núi cho cốt ở dưới điện thờ không thể động, nhưng chín tòa xương sọ bên cạnh cách xa một chút. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh hiện ra một tia quyết đoán, càng có điên cuồng, cúi đầu nhìn qua nước bùn dưới chân, sau đó không chần chờ chút nào, trực tiếp thu hồi lư hương thanh đồng còn chưa thiêu đốt xong. Chớp mắt khi sương mù xám bốn phía xâm nhập tới, lực lượng thần linh trong cơ thể hắn bộc phát, kéo thân hình nhanh chóng chìm xuống nước bùn. Một khắc thân thể hoàn toàn chìm vào trong nước bùn, đau đớn kịch liệt lập tức lan tràn toàn thân. Đây là một loại cảm giác ăn mòn, mặc kệ bản thân nước bùn hay nước sương mù xám bốn phía đều đang xâm nhập, đồng thời ăn mòn thân thể cùng linh hồn của hắn. Hứa Thanh cưỡng ép nhẫn nại, mượn nhờ tu vi thần nguyên đối kháng, thân thể nhanh chóng tiến về phía trước. Trong chớp mắt đã đến trăm trượng, mà ăn mòn xâm nhập ở vị trí này càng thêm kinh khủng, thậm chí rất nhiều chỗ máu thịt trên thân hình Hứa Thanh đều đã tan biến. Nhưng hắn vẫn bộc phát tốc độ, rất nhanh đã tới 200 trượng, 300 trượng, cho đến một khắc tới 400 trượng. Thân thể của hắn đã như hải cốt, nhưng hắn vẫn nghiến răng lần nữa trầm xuống thêm 100 trượng. Đến độ sâu 500 trượng, cực hạn. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, linh hồn xuất hiện dấu hiệu tái diệt. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh lấy ra một khối máu thịt xích mẫu trực tiếp để vào trong miệng, mạnh mẽ nuốt vào. Máu thịt xích mẫu vừa được nuốt vào, giống như ngọn lửa, ầm ầm nổ tung trong cơ thể hắn. Rất nhiều lực lượng thần nguyên tản ra toàn thân, khiến cho Hứa Thanh vốn đang trong trạng thái tan rã, xém chút nữa, tan vỡ. Trên thực tế, nếu không phải trong loại hoàn cảnh này, trực tiếp nuốt máu thịt xích mẫu như vậy, sợ là Hứa Thanh càng dễ tan vỡ hơn. Đây cũng là lý do hắn không sử dụng nó trong cuộc chiến cùng với Tịch Đông Tử. Mà ở nơi đây, lực lượng thần linh bị sương mù xám bốn phía cùng với nước bùn bài xích, căm hận, tan rã, kết quả lại gián tiếp giúp Hứa Thanh. Như là thả khí cầu sắp nổ tung trong nước, sẽ xuất hiện trình độ triệt tiêu lẫn nhau nhất định, khiến cho thân hình sau khi nhận lấy máu thịt xích mẫu có thể miễn cưỡng kiên trì. Dựa vào cỗ lực lượng cuồng bạo đó, Hứa Thanh lần nữa phóng về phía trước. 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng. Lực lượng do xích mẫu mang đến đã sắp tàn rã. Cho đến 900 trượng, lại đến cực hạn. Hứa Thanh rất rõ ràng, mình không thể tiếp tục nuốt máu thịt xích mẫu nữa. Cho dù ở trong này, thân thể của hắn cuối cùng sẽ không chống đỡ nổi. Vì vậy hắn giơ tay phải tan rã lên, đưa về phía dưới, dựa vào trong trí nhớ, chợt chảo một cái chỗ đầu lâu cách gần nhất đấy. Một chảo xuống dưới, thiên địa tựa như hóa thành một cái giếng, hư ảo cũng tốt, chân thật cũng được, đều hiện ở bên trong. Thế nhưng, phong ấn cùng với khoảng cách hạn chế của nơi đây khiến cho tất cả mơ hồ. Những thứ được tỉnh Trung Lao Nguyệt chiếu ra cũng là một mảnh vặn vẹo, không hề rõ rệt. Một chảo xuống dưới, một mảnh trống trơn. Vớt, thất bại. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh bắt đầu tan rã, giống như sẽ bị mảnh nước bùn này thôn phệ. Nhưng rất nhanh, trên thân thể không trọn vẹn của hắn bày ra nhật quỹ do mệnh đang tạo thành. Những chiếc nhật quỹ riêng phần mình chuyển động, lực lượng thời gian ầm ầm bộc phát trên người hắn. Thời gian nghịch chuyển. Sau một khắc thân ảnh Hứa Thanh tan biến, lúc xuất hiện không phải ở ngoài nước bùn, mà vẫn còn bên trong nước bùn, chỉ là không phải 900 trượng, mà là 100 trượng. Hoàn cảnh nơi đây có thể ảnh hưởng tới hết thảy, dù là lực lượng thời gian của Nhật Quỹ cũng bị suy yếu. Sau khi hiện thân, Hứa Thanh không chần chờ chút nào chợt phóng lên trên, cho đến khi phá vỡ nước bùn lao ra. Hắn phun ra máu tươi, thân thể tràn đầy hư thối, thương thế nghiêm trọng. Hắn ngay lập tức lấy ra lư hương thanh đồng để nói trôi nơ lửng trên đỉnh đầu. Mượn nhờ vòng khói lửa ngăn cách của lư hương, Hứa Thanh khoanh chân, toàn lực khôi phục. Thời gian trôi qua, một lần khi lư hương muốn dập tắt, Hứa Thanh giơ tay ném ra một khối máu thịt xích mẫu, khiến cho dập tắt bị trì hoãn. Mặc dù loại tiêu hao này cực kỳ xa xỉ, và lại theo hắn liên tục sử dụng thần linh, sương mù bốn phía cũng nồng đậm đến cực hạn. Cảm giác nhân quả cũng đã sâu tới tận xương tủy. Nhưng bây giờ, hắn không có biện pháp nào khác, dù đây là uống rượu độc giải khát. Lúc lâu sau, Hứa Thanh mở mắt, thương thế của hắn vẫn còn, nhưng đã khôi phục được một chút thần nguyên. Hồn ti cũng bởi vì hấp thu máu thịt xích mẫu xuất hiện hoạt tính. Loại tiêu hao này cũng khiến cho tim hắn rất đau, nhưng bây giờ chỉ có thể đè cảm giác đau lòng xuống, nhắm mắt tiếp tục khôi phục. Thời gian một ngày chậm rãi trôi qua, lúc Hứa Thanh lần nữa mở hai mắt, lực lượng thần linh của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Vì vậy cúi đầu nhìn qua nước bùn dưới chân, nhớ lại lần thất bại trước. Còn có một biện pháp, trên lý luận là có thể thực hiện. Cưỡng ép tiến vào ngàn trượng dưới nước bùn quá khó khăn, dù với trạng thái gia trì bây giờ của ta cũng là như thế. Quan trọng nhất là ta thông qua nhật quỹ nghịch chuyển thời gian trở về. Việc này cuối cùng vẫn có cực hạn, nhiều lần triển khai nhất định sẽ bị toái diệt. Mà tỉnh Trung Lao Nguyệt thất bại, một là do sương mù xám quấy nhiễu, một nguyên nhân càng lớn hơn có lẽ là cách quá xa. Tỉnh Trung Lao Nguyệt không cách nào trực tiếp sinh ra tác dụng. Tổng hợp những thứ kể trên, nếu có biện pháp hình thành lối đi xuyên ngàn trượng, hình thành liên hệ cùng với không gian xương đầu nọ, như vậy có thể triển khai tỉnh Trung Lao Nguyệt. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, nếu như phương pháp này có thể thành công, như vậy đối với hắn, nguy hiểm của bản thân sẽ giảm xuống, đồng thời có gia tăng tỷ lệ thành công. Lối đi này không cần quá lớn, một đạo khe hở là được, thậm chí là một cái lỗ nhỏ cũng có thể. Hứa Thanh cúi đầu nhìn nước bùn dưới thân, trong đầu hiện ra một số phương pháp. Nhưng bản thân nước bùn kỳ dị lại tồn tại sương mù xám, cho nên những phương pháp đó vừa xuất hiện sau khi phân tích là từng cái bị loại bỏ. Cho đến cuối cùng, trong lòng Hứa Thanh quyết đoán lấy ra một vật phẩm. Đó là một ngọn lửa màu nâu. Chính là thứ sau khi tiểu ảnh thôn phệ, cấm khu cùng với vạn vật tạo thành, cùng loại với thần hỏa. Loại lửa này cực kỳ kinh khủng. Không được hiện thế, vừa xuất hiện bên ngoài sẽ dẫn động thiên lôi hạ xuống, muốn hủy diệt nó. Mà ở trong cấm địa Cửu Lê, ngay cả thiên đạo cũng bị bài xích. Cho nên sau khi ngọn lửa màu nâu xuất hiện không hề dẫn tới sấm sét, nhưng mà sương mù màu xám bốn phía giống như bị thứ gì kích thích chợt sôi trào lên. Trong mơ hồ, vô số thanh âm xì xào bàn tán lại một lần nữa hội tụ, tạo thành từng tiếng gào thét khuếch tán bát phương. Đồng thời sương mù cuộn mình gào thét về phía Hứa Thanh, giống như bài sơn đảo hải, hoàn toàn bao phủ chỗ khói lửa, muốn nhảy vào trong hủy diệt ngọn lửa. Dường như chúng nó chính là thủy hỏa bất dung. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, bấm niệm pháp quyết, chỉ một tay tới lư hương thanh đồng, tăng cao tốc độ tiêu hao, khiến cho nó tràn ra thêm càng nhiều vòng khói lửa hơn nữa, ngăn cản sương mù màu xám điên cuồng. Sương mù màu xám lại phản ứng như thế. Hứa Thanh có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn nước bùn, sau đó nhìn về ngọn lửa màu nâu. Hắn chỉ có ba ngọn lửa như vậy. Một cái từng dùng ở trên người Tịch Đông Tử, bây giờ chỉ còn thừa hai. Nếm thử một chút. Hứa Thanh nheo mắt, không chút do dự phất tay thả ngọn lửa màu nâu rơi trên mặt nước bùn. Một cái chớp mắt đụng chạm, một mảnh nước bùn giống như là bông tuyết gặp nước ấm vậy, mắt thường có thể thấy được tan rã. Ngọn lửa vô cùng thuận lợi chìm xuống, một đường hạ thẳng. Những nơi đi qua, nước bùn liên tục tan rã, đồng thời sương mù màu xám trôi nổi bên trong nước bùn cùng với sương mù vờn quanh bốn phía vòng khói lửa của Hứa Thanh đều lập tức bị thu hút. Từ bát phương dung nhập vào nước bùn, lao thẳng đến ngọn lửa. Nháy mắt như đụng chạm là muốn hủy diệt ngọn lửa, bao phủ, dập tắt nó. Chỉ là ngọn lửa rất kinh người, dù xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt, nhưng tốc độ trầm xuống không hề thay đổi. Một đường, hễ là nước bùn đụng chạm với nó đều nhanh chóng tàn rã. 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 700 trượng. Càng nhiều sương mù hơn ập tới. Quá trình đó cứ vòng đi lặp lại, và lại lực lượng bài xích bên trong nước bùn tràn ra cũng cực kỳ khổng lồ, thậm chí vượt qua thời điểm Hứa Thanh và Tiểu Ảnh trầm xuống trước. Vì vậy ngọn lửa màu nâu cũng càng ngày càng ảm đạm, lực lượng ẩn chứa trong đó vẫn chống đỡ được cho nó xuyên thẳng tới 1000 trượng. Chỉ là sau khi xuyên suốt, những hơi nước bùn từng đi qua cũng đang nhanh chóng khép lại, càng dần càng nhỏ. Cuối cùng ngọn lửa xuyên qua tầng nước bùn, đến trong động quật Tiểu Ảnh truyền đến hình ảnh lúc trước. Một khắc xuất hiện, sương mù màu xám ẩn chứa trong động quật chợt bốc phát, bay nhanh xoắn tới. Vô cùng vô tận sương mù màu xám ồ ạt ập tới ngọn lửa màu nâu, lập tức làm nó dập tắt tiêu tán. Theo ngọn lửa tản đi, toàn bộ con đường nó làm ra tan rã nước bùn tạo thành cũng nhanh chóng khép lại. Hứa Thanh nhìn một màn này, vẻ mặt ngưng trọng. Vừa xong hắn nghĩ tới việc xuất ra ngọn lửa cuối cùng, cũng nghĩ tới việc triển khai tình trung lao nguyệt, nhưng làm như vậy cuối cùng vẫn là bất ổn, có rất ít cơ hội, cho nên hắn lựa chọn đứng xem thế nào. Coi đó trở thành một lần thăm dò. Bây giờ đã có đáp án. Một ngọn lửa không phải không đủ, nhưng thiếu khuyết tiếp sau, cho nên rất khó có thể trì hoãn quá lâu, sẽ bị sương mù màu xám dập tắt. Mặt khác, sau khi nước bùn tan rã cũng không thể liên tục giữ nguyên độ hầm. Sau khi ta nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn có thể thi triển một lần tỉnh trung lao nguyệt, nhưng muốn triển khai lần thứ hai, cần thêm thời gian khôi phục thần hồn. Hứa Thanh trầm ngâm, nhắm vào hai điểm vừa quan sát được bắt đầu cân nhắc phương pháp ứng đối. Một lát sau hắn nhìn tới nước bùn. Đối với việc làm thế nào khiến cho nước bùn tan rã khi khép chậm lại, trong lòng hắn đã có đáp án. Dùng lực lượng nhật quỹ tỏa định. Hứa Thanh nheo mắt, sau khi trải qua nghịch chuyển thời gian dưới nước bùn, hắn có nắm chắc nhất định có thể thực hiện được việc đó. Như vậy bây giờ chỉ còn là vấn đề cuối cùng. Làm thế nào để cho ngọn lửa thiêu đốt có thể càng dần càng lớn hơn? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Lư Hương, phất tay lấy ra một khối máu thịt xích mẫu. Máu thịt xích mẫu có thể cung cấp cho Lư Hương thiêu đốt, như vậy trên lý luận có thể gia trì cho ngọn lửa màu nâu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh hít một hơi sâu, lấy ra ngọn lửa màu nâu thứ ba, điều khiển ngọn lửa chậm rãi tới gần máu thịt xích mẫu. Trong quá trình này, biểu cảm Hứa Thanh cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Một khi thất bại không còn biện pháp khác, chỉ có thể thử liều một lần, bộc phát toàn bộ máu thịt xích mẫu, nhìn xem có thể lao ra khỏi cấm địa Cửu Lê hay không. Vì vậy, dưới hắn tập trung tất cả lực lượng chú ý quan sát, ngọn lửa máu thịt xích mẫu đụng chạm với nhau. Một khắc tiếp xúc, Hứa Thanh đã làm xong chuẩn bị xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng hình như sau khi vận khí liên tiếp đảo nghịch, lần này rốt cục đã có thiên vị với hắn. Sau khi máu thịt xích mẫu đụng chạm cùng ngọn lửa, lập tức vang ra thanh âm xì xì. Máu thịt xích mẫu xuất hiện dấu hiệu thiêu đốt và hòa tan. Ngọn lửa màu nâu cũng chưa tắt, dưới sự thiêu đốt liên tục chậm rãi, khiến cho dấu hiệu hòa tan của máu thịt xích mẫu càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng một giọt chất lỏng màu vàng giống như là dầu chảy ra từ bên trong máu thịt xích mẫu. Giọt dầu nọ sáng lóng lánh, một khắc xuất hiện tản ra nồng đậm khí tức thần linh, càng có chấn động tản ra phía ngoài, khiến cho sương mù màu xám bốn phía lần nữa cuộn trào. Hứa Thanh vừa muốn lấy giọt chất lỏng màu vàng nọ đi, nhưng suy nghĩ một chút lựa chọn tiếp tục điều khiển ngọn lửa màu nâu thiêu đốt. Rất nhanh, giọt chất lỏng màu vàng bị thiêu cháy sau khi liên tục tích lũy rơi xuống, nhỏ tới trên mặt nước bùn. Trong nháy mắt tiếp theo, nước bùn tương tự như khi đụng chạm với ngọn lửa lúc trước, nhanh chóng tản ra, khiến cho giọt chất lỏng màu vàng chìm xuống phía dưới. Mắt thấy như thế, tinh thần Hứa Thanh chấn động, mặc dù tồn tại một chút độ lệch cùng kế hoạch của hắn, nhưng phương hướng nhất trí, vì vậy hắn không chần chờ chút nào, toàn lực điều khiển ngọn lửa thiêu đốt. Rất nhanh, sau khi giọt chất lỏng màu vàng thứ nhất chìm đến mấy trăm trượng, bị sương mù màu xám bao phủ gần như sắp tiêu tan, và lại đoạn đường nhỏ xuyên suốt cũng gần như bị khép lại, giọt chất lỏng màu vàng thứ hai rơi xuống. Vẫn vị trí cũ, vẫn là lỗ nhỏ đó, một giọt chất lỏng màu vàng thứ hai thế như trẻ tre, lập tức đánh vỡ tất cả dấu hiệu khép kín, dung nhập cùng giọt chất lỏng thứ nhất sắp tiêu tan dưới mấy trăm trượng, gia tăng động lực chìm xuống của nó. Mặt đất chấn động. Sau khi chất lỏng màu vàng ở mấy trăm trượng có viện trợ, tản ra khí tức thần linh càng đậm, lần nữa hình thành tan rã trực tiếp đến chiều sâu 700 trượng. Sau đó giọt chất lỏng màu vàng thứ 3, thứ 4, thứ 5, dựa theo phương pháp cũ tương tự rơi xuống. Không ngừng đả thông, không ngừng hội tụ, rốt cục quán xuyên đến tầng nước bùn ngàn trượng, tạo thành một lỗ kết nối với bên dưới. Nháy mắt khi lỗ nhỏ trống rỗng xuất hiện, tay trái Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, chợt chỉ một ngón, Nhật Quỹ lập tức huyễn hóa ra sau lưng, lực lượng tỏa định trong nháy mắt bộc phát, lan tràn theo lỗ nhỏ, khiến cho quá trình khép lại của thông đạo dừng lại. Mượn nhờ lúc này, trong mắt Hứa Thanh lộ ra điên cuồng, bộc phát tất cả tu vi cùng với thần nguyên, hình thái thần linh thứ tư trong nháy mắt hình thành, hai tay nắm bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái về lỗ nhỏ. Thiên địa giới này hình thành một giếng. Ngay lập tức, lực lượng mênh mông tản ra trước mặt Hứa Thanh, bốn phía xuất hiện gợn sóng, hết thảy tất cả đều trở thành mặt giếng. Càng thông qua lỗ nhỏ trống rỗng nối tiếp cùng động quật phía dưới ngàn trượng, phản chiếu toàn bộ mọi thứ bên trong mặt nước. Mặc dù lần này không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nếu so với lúc trước thì tốt hơn quá nhiều, ít nhất. Cỗ đầu lâu, cách lỗ nhỏ gần nhất đã chân thật chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Về bản chất thì hành vi của Hứa Thanh vẫn là cây phù du lai cây. Mặc dù hắn thông qua một chút phương pháp mở ra một thông đạo, dùng dầu màu vàng liên tục hạ xuống, lại thêm Nhật Quỹ tỏa định để gia trì. Nhưng đúng là vẫn còn bất ổn. Giờ phút này Nhật Quỹ đã vang lên tiếng ken két, xuất hiện khe hở, mà sương mù xám trong động quật cũng như biển lớn ập tới, mắt thấy sẽ hoàn toàn bao phủ thông đạo nhỏ. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh giơ tay, hùng hăng chộp tới đầu lâu chiếu ra trong mặt nước trước mặt. Một chụp xuống dưới, toàn thân Hứa Thanh rung động lắc lư, trong đó tràn ra lực lượng kiên cố, khiến hắn không cách nào vớt ra, còn bị cắn trả phun máu tươi. Khe hở của Nhật Quỹ lại lớn thêm nữa. Sương mù màu sáng càng nồng đậm, thông đạo sắp khép kín. Trong mắt Hứa Thanh tràn nhập huyết sắc, hung hăng nghiến răng không tiếc đại giới lần nữa chụp tới. Lần này toàn thân hắn nổ vang, thân thể lập tức xuất hiện vết thương bị xé rách, máu tươi tràn ra khắp toàn thân, toàn bộ thân hình tượng như muốn tan vỡ, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Rốt cục tay phải run rẩy vớt ra vũng nước, đem dấu vết từ trong mặt nước. Bên trong vũng nước đó chiếu ra một cái đầu lâu. Một khắc vớt ra, Nhật Quỹ của Hứa Thanh không cách nào chống đỡ được tản đi. Bên trong thông đạo nhỏ cũng bị vô số sương mù nhảy vào. Cho dù chất lỏng màu vàng hạ xuống cũng không thể ngăn cản, lập tức khép lại. Hứa Thanh lần nữa phun máu tươi, thương thế toàn thân nghiêm trọng, thậm chí hai mắt xuất hiện mơ hồ. Nhưng nội tâm lại phấn khởi, cúi đầu nhìn cánh tay phải tàn phá của mình. Nhưng vừa nhìn qua, Hứa Thanh biến sắc. Đầu lâu chiếu ra bên trong vũng nước bên tay phải đang nhanh chóng mơ hồ, giống như sẽ rất nhanh tiêu tán. Hắn không cách nào chân chính giữ lại, cũng không thể làm cho nó từ hư, biến thực. Thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh lo lắng, mắt thấy hư ảnh đầu lâu bên trong vệt nước sắp hoàn toàn tản đi. Trong mắt hắn lộ ra điên cuồng, trực tiếp mở miệng khẽ hút một hơi, nuốt cả nước bên trong bàn tay và bóng trong đó vào miệng, đồng thời thôi phát tử thủy tinh. Chớp mắt hút vào miệng, thân thể Hứa Thanh nổ vang, một cỗ lực lượng tự bạo không bị khống chế bộc phát trên người. Trong nháy mắt sẽ bộc phát, vị trí ngực của hắn bỗng xuất hiện tia sáng lóng lánh, bao trùm toàn thân, phong ấn lực lượng vừa mới dựng lên. Cùng lúc đó, một thanh âm tang thương giống như là cách xa vô tận năm tháng, kèm theo không cam lòng và đắng chát, vang vọng trong đầu Hứa Thanh. Phụ vu, Tử Lê thẹn với Huyền Thiên Đại Vu tộc ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 152 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.